Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 219, 219, cỏ lau người 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó từng cái nhiệm vụ xuất hiện ở Kiều An trước mặt. Những nhiệm vụ này từng cái đẳng cấp đều có, đẳng cấp cao nhất là trung cấp. Cao, Kiều An nhìn xem nhiều như vậy nhiệm vụ, cảm giác có chút hoa mắt. Liền cái này đi, Kiều An chỉ một cái trung cấp. Cao, nhiệm vụ, tốt, phải chăng lập tức tiến hành phó bản truyền tống. Truyền tống, một trận mất trọng lượng cảm giác truyền đến, Kiều An phát hiện mình bây giờ vị trí là một tòa cửa thành thành náo bên ngoài. Giờ phút này, có không ít người ngay tại xếp hàng vào thành. Kiều An mặc trên người quần áo đã thay đổi, nàng biến thành một vị tay cầm trường kiếm hiệp nữ. Tại bên cạnh của nàng, còn đứng bốn người khác, bốn người này theo thứ tự là mặc áo gấm thương nhân. Kim Ngọc Mãn Đường, một bộ hoa phục thiên kim tiểu thư. Tóc xanh hoa năm, một mặt ngây ngô tiểu nha đầu. Mặt trăng nhỏ, thân mang thư sinh trường bào thanh niên. Mạnh Ngọc Thư, mấy vị này chính là cùng Kiều An cùng một chỗ tiến vào phó bản cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ trừ linh sư. Hoan nghênh tiến vào trung cấp, cao, phó bản, gò lao người. Phó bản nhân số, 5 người nhiệm vụ thời gian, 8 ngày nhiệm vụ chính tuyến, mời tịnh hóa cỏ lau thành oán khí, tiêu diệt tất cả cỏ lau người. Nhiệm vụ chi nhánh, mời tự hành thăm dò, người đều đến đông đủ đi, mọi người cùng nhau đi vào đi. Một thân thương nhân cách ăn mặc Kim Ngọc Mãn Đường dẫn đầu đứng ra nói. Đi thôi, vào thành, những người khác không có ý kiến gì, cái này phó bản xem xét chính là trong thành tiến hành. Muốn hoàn thành phó bản nhất định phải tiên tiến thành mới được. Vào thành đội ngũ hơi dài, Kiều An bọn người đẩy một khắc đồng hồ tả hữu, mới rốt cục tại giao mỗi người 3 văn vào thành phí về sau, tiến vào tòa này cỏ lau thành. Tòa thành này liền gọi là cỏ lau thành, cũng không biết cùng phó bản tên cỏ lau người có quan hệ gì. Cỏ lau thành là một tòa 10 phần náo nhiệt thành thị đường đi quét dọn rất sạch sẽ, hai bên đường phố có không ít bầy quầy bán hàng tiểu phiến. Các cửa hàng hai bên bao gồm cửa hàng tạp hóa, cửa hàng vải, cửa hàng bạc, cửa hàng mỹ phẩm, cửa hàng gạo. Với đầy đủ các chủng loại, 5 người một bên trên đường đi, một bên diên đồ quan sát bên đường tiểu phiến cùng cửa hàng. Tại bọn hắn đi đến một nhà tên là Duyên đến khách sạn lúc, nhiệm vụ nhắc nhở thế mà ban bố một đầu nhiệm vụ, để bọn hắn vào ở nhà trọ Duyên Lai. Đã nhiệm vụ đều phát hạ tới, bọn hắn những này vốn chính là tới làm nhiệm vụ trừ linh sư. Đương nhiên không có khả năng cự tuyệt. Trưởng quỹ, còn có phòng trên sao? Cho chúng ta đến 5 gian phòng trên. Kim Ngọc Mãn Đường từ trong túi tiền xuất ra một thỏi nén bạc, ba một tiếng đặt ở trên quầy. Có, cái này an bài cho ngài. Trưởng quỹ xem xét cái này thỏi bạc, ngân con ngươi đều sáng lên. Khách quan ngươi chờ một lát, ta cái này để tiểu nhị mang ngài đi lên xem một chút, trống không phòng trên ngài tùy ý chọn. Trưởng quỹ gặp Kim Ngọc Mãn Đường xuất thủ xa xỉ, cười đến gặp răng không gặp mắt. Mấy vị khách quan, mời đi theo tiểu nhân. Tiểu nhị một mặt nịnh nọt hướng về phía đám người cười. Tóc xanh hoa năm trông thấy tiểu nhị cười đến như thế nịnh nọt, khinh thường phát ra một tiếng hừ nhẹ. Tiểu nhị cũng không thèm để ý khách nhân thái độ, nụ cười trên mặt một mặt không thay đổi, rất cung kính đem người mời lên lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 người lựa chọn liền nhau 5 gian phòng, liền đuổi tiểu nhị rời đi. Kiều An sau khi tiến vào phòng, bốn phía kiểm tra một hồi, phát hiện gian phòng kia vẫn còn lớn, nhìn xem đặc biệt rộng rãi, trong phòng giường còn có đồ dùng trong nhà vật trang trí, nhìn xem cũng tới đẳng cấp. Quả nhiên không hổ là phòng trên, âm thầm gật gật đầu, Kiều An mở ra gian phòng cửa sổ. Kiều An gian phòng cửa sổ, chính đối đường đi, ngay từ đầu cửa sổ. Xem xét cửa sổ liền có thể một chịu nhìn thấy đường đi cùng lui tới người đi đường. Kiều An đứng tại bên cửa sổ nhìn xuống, đánh giá cái này náo nhiệt cảnh đường phố, đồng thời ở trong lòng nghĩ đến nhiệm vụ này làm như thế nào hoàn thành. Cái gọi là cỏ lau người là cái thứ gì, nàng nên cũng biết. Nàng mặt này thời gian khóa nhưng không có bạch bên trên, lão sư bình thường cũng cho bọn hắn nói qua không ít liên quan tới quỷ quái truyền thuyết cố sự. Giống cái này cỏ lau người lão sư cũng nói qua, kỳ thật cái này cỏ lau người, chính là quỷ nước. Mưa to ban đêm, chỉ cần có người đi ngang qua bụi cỏ lau, liền sẽ bị quỷ nước bất chi bất giác giết chết. Mà những này bị quỷ nước giết chết người, đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là vạch phá gia các của bọn hắn, Bên trong huyết nhục còn có xương cốt, tất cả đều không thấy, bên trong chỉ có cỏ lau. Cái này còn không phải càng đáng sợ nhất là, tại bọn hắn bị quỷ nước giết chết thời điểm, mình là không có cảm giác nào. Cỏ lau tiến vào thân thể của bọn hắn cái gì cũng không cảm giác được, còn cùng bình thường đồng dạng nên ăn một chút, nên uống một chút, thẳng đến tắt thở mới có thể phát hiện mình đã chết. Tại thân thể nguyên bản chủ nhân hoàn toàn biến thành cỏ lau nhân chi một, quỷ nước liền sẽ hoàn toàn khống chế cỗ thân thể này, sẽ dẫn dụ càng nhiều người tiến về bụi cỏ lau, bị cái khác quỷ nước bất chi bất giác giết chết thay thế. Nhiệm vụ chính tuyến là tịnh hóa cỏ lau thành oán khí, còn có tiêu diệt tất cả cỏ lau người. Nếu là tiêu diệt tất cả cỏ lau người, vậy liền chứng minh nơi này cỏ lau người khẳng định không chỉ một cái, có thể là rất nhiều, cũng không biết bọn chúng trốn ở địa phương nào, lúc nào xuất hiện. Kiều An chính nhìn xem đường đi tự hỏi như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, lúc này ở tại sát vách mặt trăng nhỏ gõ cửa tìm đến nàng. Mặt trăng nhỏ dáng người hình dạng, cùng điều chỉnh qua thân hình hình dạng Kiều An không sai biệt lắm, đều là la lị thân cao, đáng yêu khuôn mặt, xem xét chính là đáng yêu tiểu la lị. Cũng không biết cái này mặt trăng nhỏ là cái thật la lị vẫn là giống như nàng giả la lị. Tiểu Lai, người có muốn hay không cùng ta cùng đi ra dạo chơi? Mặt trăng nhỏ có chút thẹn thùng nhìn xem mở cửa Kiều An, một đôi tay nhỏ đối đâm, nhìn qua mười phần bất an, giống như là rất sợ hãi bị cự tuyệt. Tốt, vừa vặn ta muốn đi bờ sông nhìn xem, chúng ta cùng một chỗ đi. Kiều An vốn là dự định đi ra xem một chút, tốt nhất có thể đi bờ sông nhìn xem, sớm một chút tìm tới cỏ lau người, cũng có thể sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Mặt trăng nhỏ nghe được Kiều An đồng ý, con mắt đều phát sáng lên. Vậy chúng ta đi, mặt trăng nhỏ vui vẻ nói. Kiều An vừa đóng cửa thật kỹ dự định cùng mặt trăng nhỏ cùng đi bờ sông nhìn xem. Một căn phòng khác môn cũng mở ra, ra chính là thư sinh cách ăn mặc Mạnh Ngọc Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Ngọc Thư trên tay cầm một quyển sách này hẳn là phó bản tự động phối trí. Vi phu cùng hắn cái này thân thư sinh cách ăn mặc, nhìn nàng một cái mình liền biết, vì phối hợp nàng nữ hiệp cách ăn mặc. Phó bản trả lại cho nàng an bài một thanh trường kiếm. Mặc dù thanh trường kiếm kia nhìn xem cũng không tệ lắm, bất quá hẳn là cũng liền nhìn xem không tệ, thật muốn đánh, đối quỷ quái là không có lực sát thương. Kiều An lặng lẽ liếc nhìn tên sách, chỉ gặp ba chữ to. Tam tự kinh, đập vào mi mắt, tam tự kinh. Đây có phải hay không là cũng quá qua loa, quyển sách này hẳn là cổ đại nhi đồng vỡ lòng sách báo đi. Người để một người thư sinh cầm tam tự kinh đi khắp nơi, sẽ có hay không có điểm hủy hình tượng a? Kiều An đồng tình mắt nhìn Mạnh Ngọc Thư, cầm vỡ lòng sách báo đi khắp nơi, không biết những cái kia cổ nhân có thể hay không coi là Mạnh Ngọc Thư lớn tuổi như vậy, còn không có đọc thấu một bản tam tự kinh. Phát giác được Kiều An đồng tình ánh mắt, Mạnh Ngọc Thư nhịn không được quất quất khóe miệng. Hắn cũng không nghĩ cầm một bản tam tự kinh đi khắp nơi, nhưng đây là phó bản tự động phối trí trang bị. Quá khứ kinh nghiệm nói cho hắn biết, tốt nhất đừng tùy ý vứt bỏ phó bản phối trí phân phối trang bị, bởi vì ngươi đem thứ này ném một cái, rất có thể vứt bỏ chính là của ngươi mệnh. Tấu chương xong, cách chương.